khát đoạt lấy mềm mại trong miệng nàng, thăm dò vào tiếp xúc cùng với. Nàng ấm áp, đáy cổ họng hắn gầm lên thanh âm trầm thấp mà nguyên thủy. Nàng là ngọt ngào mê người như vậy, mê hoặc hắn đến hồ đồ. Nụ hôn này làm nàng tan tác, nụ hôn này quá sức thân mật, hắn phủng mặt của nàng, hơi hơi nhấc nàng lên trên người để hôn nàng thêm sâu hơn, dùng toàn bộ sức nóng của hắn bao. Phủ nàng, Hà Phi dưới nụ hôn nóng bỏng nguyên thủy mà ngang ngược của. Hắn, mắt huyễn tâm động, hắn tựa như ngọn lửa thiêu nàng tan chảy, người của hắn nóng tựa như thanh sắt đỏ lửa, ái muội siết chặt nàng, hại nàng hưng phấn đến run rẩy, hại nàng đê mê đến buông vũ khí đầu hàng, như nhũn ra trong cái ôm nóng bỏng của hắn. Hà Phi nhắm mắt lại, cảm thụ hắn nhiệt tình thân mật ma sát trong miệng. Nàng mềm mại, mùi của hắn chết tiệt khoan khoái sạch sẽ như vậy mà. Miệng của hắn lại lần nữa che lại của nàng, không cho nàng cơ hội thở. Dốc lại càng không để cho nàng thanh tỉnh lại. Hắn dùng nhiệt tình cùng quyến rũ thôi miên nàng, hại nàng chỉ có thể vô lực hưởng thụ dụ hoặc. Ham muốn cùng ngọt ngào hắn cấp cho. Hắn hôn đến mức, nàng không còn chút nào lực chống đỡ, sụi lơ nằm trong ngực hắn. Hắn, dính chặt vào thân thể nàng, dục vọng kích vào ngực hắn nghe thấy mình. Hưng phấn ngâm khẽ, Lương Trần Y dưới đáy lòng sung sướng than nhẹ. Đây, là chuyện hắn vẫn khát vọng làm, bất chấp mọi thứ mà mặc sức ôm hôn. Nàng, miệng của hắn bắt đầu một loại hôn dường như muốn đem người cắn. Nuốt, dục vọng giống như tia chớp đánh vào. Bọn họ, Hà Phi dùng sức níu chặt lấy lưng hắn, rụt rè cũng học hắn dùng. Đầu lưỡi vẽ lên đôi môi nóng bỏng của hắn, đầu lưỡi ấm áp của nàng ở bên trong miệng hắn. Trời ạ, hắn hưng phấn than nhẹ, càng thêm nóng bỏng, thăm dò đôi môi ngọt ngào của nàng, càng thêm nồng nhiệt đòi hỏi tham. Lam hút vào hơi thở ngọt ngào của nàng, lại lần nữa đưa lưỡi nhấm nháp. Nàng, thật sự là, có chút quá, đáng, Hà Phi sắp hít thở không thông. Nàng mở to mắt thở hổn hển rời đi mặt có chút sợ hãi trốn tránh đôi môi nóng bỏng của hắn. Hắn cũng không cho nàng cơ hội ngừng nghỉ. Lúc nàng lui về phía sau, hắn cố chấp cúi người kéo lấy nàng, tay phải chế trụ cổ tay trái của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Phi mở to hai mắt, trên mặt nàng vẻ ngần ngơ lại mê hoặc khiến hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, mà ánh sáng trong mắt hắn lại làm nàng mê mẩn khẽ. Nâng đầu lên, hừng hực trần trụi dục vọng trong mắt hắn nhìn nàng làm. Nàng tim đập ra tốc, hơi thở rối loạn, yếu ớt đến gần như té xỉu. Dục vọng của hắn dâng trào, tình cảm của hắn mãnh liệt. Lúc này hắn sẽ không lại nghĩ kiềm chế khát vọng đối với nàng. Hắn thâm tình, vươn tay ra, ngón cái tách ra cánh môi kia bởi vì hôn mà trở nên ướt át. Đỏ tươi, Hà Phi thở hổn hển mềm yếu ngã xuống giường, hắn lập tức thuận. Thế đè lên thân thể mềm mại của nàng, thế giới giường, như trong một khắc này mà khuynh đảo, trong không khí tràn ngập mùi. Hương động tình, bọn họ đồng dạng dùng một đôi mắt nhiệt tình trao lời. Hắn nói thâm tình đối với nàng, nàng đáp lại là tâm động đối với hắn. Nàng vô lực mà ngẩn ngơ vọng nhìn mắt hắn bởi vì dục vọng mà đen sâu thăm. Thảm, nàng ở dưới đáy lòng gào thét, nàng biết lý trí của nàng đã bị hắn thôi miên. Giờ phút này, nàng xác thực biết bất luận hắn làm cái gì. Đối với nàng, bất luận hắn muốn bắt nàng ra sao, Hà Phi xác thực biết. Nàng yếu ớt đến không có cách nào chống cự lại hắn. Nàng cảm giác mỗi sợi lông trên người mình cũng đang hưng phấn kêu gọi hắn. Nàng như hòa, tan trong tầm mắt nóng bỏng của hắn, sợ đè, lên đau nàng, Lương Trần Y lấy khuỷu tay chống lên thân mình, thân thể. Cường hãn kích động đặt lên trên thân thể mềm mại của nàng. Khát khao, cùng ấm áp trong mắt hắn làm nàng mê mẩn, ở dưới thân hình cường tráng, của hắn, nàng tim đập như bay, run rẩy không ngừng. Mơ hồ ý thức được, chuyện gì đó sắp xảy ra, bụng nàng khẩn trương hưng phấn tựa như thiêu. Đốt, nàng nên làm gì bây giờ? Không, nàng cái gì cũng không cách nào làm, nàng phát hiện ở dưới Lương Trần Y nóng bỏng chú mục nàng chỉ có thể vô năng run rẩy. Hắn nhìn nàng thật sâu, ngưng mắt nhìn nàng đôi môi đỏ mọng, hắn cúi đầu, đầu lưỡi thăm dò vào chỗ sâu trong của nàng ngọt ngào, nghe nàng rên rỉ, hắn lùi về chọc vào bên trong sâu hơn, miệng của hắn bắt đầu trở nên thô bạo, bọn họ hôn môi trở nên càng thêm dã man thân mật. Nàng vui thích hắn, nhiệt tình đoạt lấy thân thể của bọn họ chặt chẽ dây dưa. Đây là trên, đời tối thân cận tiếp xúc là cỡ nào thần kỳ, bọn họ không hề còn có. Khoảng cách bọn họ dung thành một thể, ánh nắng leo lên tấm lưng trần trụi của Lương Trần Y, sưởi ấm thân thể đang kích tình ôm nhau trên giường. Khi Lương Trần Y chế trụ bàn tay Hà Phi đang siết chặt, khi nàng ở dưới hắn cấp tốc chuyển động nhân đến lúc cao trào mà hét lên thì hắn che lấy. nàng cánh môi ướt át ở chỗ sâu trong ấm áp của nàng phóng thích ra bản thân, đem tình cảm phong bế từ lâu nhất tịnh cùng giao cho nàng. Cách chương.